Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Tấm Lòng Vàng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1, Vua Zero. Này, các anh, thế nào nhỉ? Ở đám tế muốn bảo đứng dậy, họ sướng thế nào nhỉ? Hơn. À phải. Nói xong, anh Tam khuỳnh hai tay ra đằng trước, dài giọng ra mà. Hơn. Tiếng cười rầm rầm. Kìa, Vua Zero, ngài có nghe tiếng không? Ngài lờ mãi, ngài quỳ gian thế. Tiếng vỗ tay đồng đớp. À hay. Hơn. Đức ơi. Hơn. Ơ, nó cứ quỳ bạc mạng đi thôi. Anh em cười nôn sụt. Nhưng thầy giáo hất tay, bắt mọi người đi chơi xa. Từ lúc ấy, sân trường mới được vui vẻ. Chỗ này vài anh đuổi nhau, chỗ kia vài anh rủ nhau đánh bi. Cạnh hàng rào, anh Thơm nhòm nhoàng chiếc bánh tay. Ở góc trường, anh Lục hút thuốc lá dụng. Anh Đa, anh Banh khóa tay nhau đi bách bộ, lầm bầm đọc bài chốc nữa. Anh Tý vạch xuống đất để hỏi anh Học bài tính vừa rồi. Chẳng còn ai để ý đến Đức đang quỳ ở góc lớp 3 như ban nãy nữa. Ông giáo chính ngồi ở bàn giấy gấp quyển vở lại gọi. Đức, anh lại gần đây. Rồi thầy nghiêm nét mặt nhìn Đức. Đức khoanh tay cúi gầm e lệ đến cạnh bàn thầy đứng im. Ông giáo trỏ quyển vở trang nghiêm nói. Anh không đáng tên là Đức. Anh ngẩng lên nhìn tôi đây. Đức sợ hãi thưa. Dạ. Vở anh giữ rất sạch sẽ, sao không bài nào anh thuộc? Đức im lặng không đáp. Tôi nhận thấy độ 3 tháng này anh đổi khác hẳn. Trước anh chăm chỉ bao nhiêu, nay anh lười biếng bấy nhiêu. Tại làm sao thế? Đức vẫn không đáp. Tôi rất không bằng lòng. Các bạn anh đặt tên anh là Vua Zero, anh hay phải phạt. Anh có xấu hổ không? Thẹn thùng, Đức khẽ đáp. Bẩm thầy có. À có. Vậy sao anh không chịu học? Sao anh còn lười? Lười đến nỗi cả quần áo cũng để bẩn thỉu quá. Tôi tiếc cho anh rất sáng dạ. Anh phải biết, người sáng dạ đến đâu mà lười cũng không bằng người tối dạ mà chăm. Tôi phạt anh là để anh sửa lỗi. Nhưng nếu anh không sửa lỗi thì từ nay tôi không phạt nữa. Đức cảm động, hai mắt mộng những nước. Ông giáo nói tiếp. Trước anh là một người học trò rất ngoan ngoãn. Tôi tưởng lên lớp này anh vẫn ngồi đầu như năm ngoái ở lớp 4. Thế mà chỉ được một tháng rồi anh đổi khác hẳn. Tuy trong lớp anh không nghịch ngợm, anh chịu khó nghe, anh trả lời được những câu hỏi khó, nhưng đến bài học là anh không thuộc bao giờ. Có khi bài làm anh cũng bỏ dở. Giá anh chịu khó một tí đã đủ hơn anh em rồi. Vậy mà đến bây giờ trong 50 người anh ngồi thứ 46. Anh có thấy rằng anh học lùi lại không? Bẩm thầy có. Tại làm sao anh về nhà không chịu học? Có phải anh đang làm phiền cho cha mẹ tốn kém vì anh không? Nói xong thầy im, nhìn Đức một lúc để cho lời nói ấy thấm thía đến tận đáy lòng Đức. Thì quả nhiên ở mắt Đức, hai giọt nước ứa ra to dần rồi chảy dài xuống má. Nhưng thầy vờ mắng. Anh còn cho là quan à, phải không? Đức lấy vạt áo chùi nước mắt đáp. Bẩm thầy, không phải thế ạ. Được. Thầy me anh có nhà không? Rồi tôi đến chơi để mách rằng anh lười biếng. Đức nức nở khóc to ra tí. Ông giáo lấy làm lạ hỏi to. Sao anh khóc? Bẩm thầy, con có dám lười đâu. Thấy cậu nói vô lý, thầy cau mặt lại. Nhưng rồi thầy cười gằn và hỏi vặn. Anh không dám lười. Thế tại làm sao không bài nào anh thuộc? Anh ở nhà làm gì? Đức run run đáp: Dạ bẩm thầy, tại ở nhà con không được học. Rồi Đức òa lên khóc. Ông giáo nhìn Đức chừng cũng cảm động. Ông thở dài rồi nghĩ ngợi một lúc, chờ cho Đức lau nước mắt, ông dịu dàng hỏi: Tại làm sao anh không được học? Anh nói dối, ai cấm anh học? Bẩm thầy, bà chủ nhà con. Nhà trọ ấy à? Vâng. Tại làm sao? Tại bà ấy không cho con học. Sao lại không cho? Bẩm thầy, đã 4 tháng nay con không trả tiền trọ. Ông giáo ngồi thẳng lại, cau mặt nghĩ rồi hỏi: Nhưng bà ấy cấm anh học bài à? Bẩm không cấm, nhưng con không có lúc nào để học bài cả. Thế buổi sáng sao anh không chịu khó dậy sớm để học? Thưa thầy, sáng nào con cũng dậy từ 4 giờ, nhưng con phải thổi cơm để bà ấy ăn rồi đi chợ. Khi con rửa bát và cho lợn ăn xong thì đã gần giờ học. Buổi trưa? Buổi trưa bà ấy giao cho con nhuộm vải hoặc kiếm củi. Buổi chiều nhiều khi giờ sao anh không học sẵn? Buổi chiều tan học con phải đi đón gánh hàng cho bà ấy, rồi về nhà thổi cơm. Bữa ăn người và bữa ăn lợn xong là vừa tối. Thế lúc xong việc anh để thì giờ làm gì? Bẩm thầy, hôm nào con không phải chia bài thì bà ấy sai con các việc lặt vặt, con chẳng được lúc nào rỗi cả. Con biết rằng con lười học thì thầy ghét, nhưng con biết làm thế nào. Đức nói đến đây lại bưng mặt khóc. Rồi một lát Đức thưa: Thấy không có thì giờ làm việc nhà trường, nhiều bận con muốn xin phép thầy thôi học, nhưng con lại tiếc. Con tiếc kỳ thi sơ học yếu lượng sắp tới này. Ngẫm nghĩ hồi lâu thầy hỏi: Thế nhà anh không có đầy tớ à? Bẩm thầy, đã 3 tháng nay bà chủ con cho thằng nhỏ về, nói rằng đã có con thay nó. Ông giáo nhăn mặt, đăm đăm đôi mắt. Thế bà ấy có hay đánh anh không? Bẩm có, vừa đánh vừa hay nhiếc. Thỉnh thoảng con đi mượn sách, bà ấy cũng bảo con đi chơi, dọa đuổi mấy lần. Thầy anh đâu? Bẩm thầy, thầy có mất rồi. Thế mẹ anh? Đức lặng người không đáp được. Ông giáo hỏi gặng: Thế mẹ anh đâu? Bẩm thầy, u con đi lấy chồng. U anh không cho anh tiền cơm nữa à? Bẩm thầy, trước thì tháng nào u con cũng gửi tiền cho, mỗi tháng 3 đồng. Nhưng một độ con không thấy u con cho tiền, rồi vì con qua huyện nhắn cho biết rằng u con mới mất độ tháng 9. Ông giáo chính động lòng nhìn Đức thương hại, nhưng hình như ông thấy có một chỗ vô lý trong câu nói của Đức, bèn hỏi: À, anh bảo u anh mất, sao tôi không thấy anh để tang? Bẩm thầy, con không có khăn áo tang, mà dù có cũng không dám mặc, vì sợ bà chủ con biết con mồ côi thì đuổi con thật. Thế anh vẫn giấu bà chủ à? Vâng, vì nhà u con ở xa đây lắm. Ông giáo chính cắn môi ra ý nghĩ ngợi, rồi lại nghiêm mặt nói: Thế họ hàng thân thích anh có ai ở gần đây không? Bẩm không có ai ở gần đây, vì họ hàng cha dưỡng con thì ghét con, mà họ hàng cha đẻ con thì bỏ con. Họ ngoại con nghèo quá. Thầy lặng một lúc nhìn Đức rồi nói: Nhưng dù thế nào anh cũng phải chăm chỉ, vì anh là học trò. Thôi cho ra chơi. Đức ngậm ngùi ra hiên rồi xuống sân. Ông giáo nhìn theo rồi sang lớp khác. À, vui Zero Hưng. Anh em túm lại chế nhạo. Đức đứng thần người ra, ủ rũ như con gà bị nước mưa, không cười không nói. Anh Tam đến gần Đức, chắp hai tay vái một cái thật dài, rồi bắt chước Đức lúc không thuộc bài, khoanh tay nhìn lên trần, vần về chiếc khuy áo. Anh Sinh bưng miệng bấm anh Tòng khẽ nói:

Đức mon me lại gần, tay móc túi lấy tiền, miệng tủm tỉm cười nói: "Thưa bà." Bà chủ vội nghiến răng đáp: "Thưa mày bẩm gì, mày đừng khéo vờ, đi mà ngủ." "Thưa bà, con nợ bà." Bà chủ vẫn quát: "Nợ gì?" Đức thò giấy bạc ra, vẫn nhếch mép cười nói tiếp: "Thưa bà, tiền cơm ạ." Bà chủ cúi trong tay Đức, rồi trố mắt lên mà nhìn. Khi không còn ngờ gì nữa, bà vội đổi ngay ra nét mặt tươi cười vui vẻ và dịu dàng hỏi: "Kìa, anh trả tiền cơm tôi đấy à?" Đức hả dạ khẽ đáp: "Vâng." Nói xong, Đức đưa mắt nhìn nét mặt đáng khinh của bà chủ. Bà chủ âu yếm hỏi: "Ai gửi cho anh tiền thế?" Thưa bà, Đức ấp úng nghẹn lời, bởi vì chưa biết đáp thế nào cho có lý được. Bà chủ lại hỏi dồn: "U anh gửi cho anh có phải không?" Sẵn câu ấy, Đức cứ nói: "Vâng." "Thế sao anh không mời U anh vào chơi với tôi một tí? Thế U anh qua đây lúc nào?" "Thưa bà, U con gửi gì con?" "Thế bà ấy đâu? Để tôi mời bà ấy ngủ chơi đằng này với tôi cho vui." "Cảm ơn bà, vì con vội lại đi ngay từ chiều." "Lần sau anh nhớ mời bà ấy ở lại ăn cơm nhé." "Vâng." Rồi nói giọng dỗ dành, bà chủ hỏi: "Thế còn mấy tháng cơm nữa, bà có hẹn bao giờ đưa tôi nốt không?" "Thưa bà, U cháu khất bà ít lâu nữa." "Thôi được. À, tối nay có rét thì lên mà ngủ với ông cho ấm nha." Đức sung sướng đáp: "Vâng." Bà chủ vuốt ve tóc Đức nói: "Thắp đèn lên mà học nhé." "Vâng ạ." Từ lúc ấy bà không nhìn Đức bằng đôi mắt khoằm khoằm nữa. Bà bỗng tử tế lạ lùng. Rồi bà tử tế hơn nữa kia. Từ hôm sau bà nuôi một thằng nhỏ để hầu hạ thay cho Đức, mà cứ tối tối bà tự tay thắp đèn cho Đức học. Thỉnh thoảng bà lại quên hẳn chuyện trước mà khuyên rằng: "Phải chăm mà học mới được anh ạ. Lúc bé nếu không chịu vất vả một tí thì lúc lớn sẽ thấy vất vả bằng mười. Vặn đèn to lên mà học chứ, để bé thế này hại mắt anh ạ." Tấm lòng của bà chủ thế nào Đức hiểu hết. Song Đức không muốn nói ra, vì dù thế nào mặc dầu Đức cũng phải biết ơn bà ấy. Bà ấy đã cho Đức ăn chịu mấy tháng để có chỗ mà học. Vả lại Đức nào đã khỏi được nỗi lo. Tháng sau Đức lấy gì mà đưa cho bà chủ? Người nào đó vì tử tế mà cho tiền, bất quá một lần là cùng, chứ ai phí của lại làm phúc kín đáo như thế mãi được. Ra trường Đức hớn hở vui đùa, anh em bạn chế nhạo, Đức chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm. Nhiều anh thách Đức học bài thi, Đức chỉ lắc đầu, vờ không thuộc hoặc làm bộ ấp úng để các bạn cười ồ. Nhưng khi vào lớp, cả từ thầy cho đến bạn, ai cũng phải ngạc nhiên vì Đức đọc trơn một cách không ngờ. Anh em thì thào: "Hôm nay trời đi vắng." Thầy cũng tủm tỉm khen: "Nếu bận sao anh cứ làm việc chăm chỉ thì anh sẽ không đóng vai hề như mọi ngày nữa." Đức hớn hở về chỗ ngồi như người đã trả được mối thù lớn vậy. Trước bà chủ hay hành hạ, thầy giáo bắt đầu ghét bỏ, anh em bạn quen thói bắt nạt. Nay tự nhiên mọi người đều xử với Đức khác hẳn lại, không ai dám khinh Đức nữa. Đức thấy vì chăm chỉ mà được sung sướng như thế nên càng ham học. Bà chủ rất chiều chuộng Đức. Mãi đến hôm thứ sáu, thấy Đức khiêu đèn to để học khuya, bà mới ngọt ngào bảo: "Thôi đi ngủ anh ạ, tôi chói mắt quá." Biết ý, Đức vẫn bé ngọn đèn lại và mắt nhìn vào chữ mà bụng để đi đâu ấy. Đức lò. Anh em bạn hay lại chơi với Đức lắm, chắc là những người lười và kém thì càng thích làm thân với Đức, để một vài khi hỏi han hoặc mượn sách chép bài tính. Thôi thì lúc giờ ra chơi, anh Tam bao giờ mua quýt cũng không quên mời Đức một nửa. Anh thì có cãi nhau với anh Phúc thì tất nhiên phải dùng Đức để làm quan tòa. Đức thật là danh giá. Cuối tuần lễ ấy cộng nốt, Đức ngồi vọt lên thứ tư. Cuối tuần lễ sau, Đức nhảy lên ngồi đầu. Rồi Đức ngồi đầu mãi, chẳng anh nào đè nổi Đức bài thi nào cả. Thành ra Đức lại truyền ngôi vua Zero cho anh khác. Một hôm thầy giáo lấy Đức làm thí dụ để khuyên bảo các anh em trong cả trường. Cho nên ở trường, hễ nói đến tên Đức thì ai cũng hiểu nghĩa là thông minh, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Đến nỗi chữ Đức rồi thành ra tiếng thông thường đủ các nghĩa hay, chứ không phải tên riêng của người nữa. Anh Đăng khen bạn: anh chăm học như thế thì đến đứt mất thôi. Anh Lê khoe: bài này tôi làm cẩn thận, chắc đứt lắm. Vậy mà Đức không kiêu ngạo tí nào. Được thầy yêu bạn quý, Đức càng cố gắng. Đức thường can răng các bạn lười biếng và một lòng kính trọng thầy. Nhưng được độ ngót một tháng, Đức lại bắt đầu lo. Cứ buổi tối học xong trước khi đi ngủ, Đức hay sực nghĩ ngợi về món tiền trả tiền cơm trọ. Bà chủ đang nhắc nhõm: bao giờ U anh đến, anh mời lại chơi nhé. Nghe câu nói, Đức động lòng thương mẹ, lại tuổi phận mồ côi. Cuối tháng này mà không có tiền, chắc bà chủ lại đối với Đức như trước, nghĩa là Đức lại phải thay chân thằng nhỏ. Đức sẽ không có thì giờ mà học như bây giờ. Rồi bà chủ lại hành hạ, rồi thầy lại ghét, rồi bạn lại khinh. Đức đã cố dò xem ai có bụng tốt cho 3 đồng bạc, nhưng không tài nào biết được. Bà cả tài bên hàng xóm mà trước Đức đoán là ân nhân thì đích là không phải rồi. Vì ngay hôm sau bà ấy kêu mất con dao bài và cứ đổ riệt cho Đức, bắt Đức thề sống thề chết. May có bà chủ bên vực, nếu không như mọi bận, hai bà về hùa mà đổ riệt cho Đức là ăn cắp. Chính đến nay bà ấy vẫn ngờ Đức và ghét Đức lắm. Một hôm ở trong buồng, Đức nghe rõ bà cả tài xui bà chủ: bà cũng phúc Đức rỗng lắm, hơi đâu mà nuôi báo cô nó mãi, rồi nó lấy xác nó ra mà trả bà à. Nghe đến câu ấy, bây giờ Đức càng thấy sợ. Nếu Đức muốn ngày sau nên người thì còn phải theo đuổi sự học. Muốn theo đuổi sự học, trước hết phải lo món tiền ăn. Vậy lấy đâu mà trả trọ? Hôm cuối tháng trước khi đi chợ, bà chủ gọi Đức và dặn: hễ ở nhà anh có ai đến thì cố giữ lại chơi với tôi nha. Đức vâng, nhưng bồn chồn cả người, lo lắng quá. Quẩn quanh, Đức quyết đến chiều lại khất với bà chủ vậy. Hoặc nếu bà chủ có đuổi thằng nhỏ đi mà bắt Đức thay nó, Đức cũng đành lòng chứ biết làm thế nào. Nếu cùng lắm Đức thú thực tình cảnh, xin bà thương tình, vừa làm con nuôi vừa làm đứa ở, đổi công việc lấy bát cơm, để làm chỗ mà học vậy. Buổi giờ ra chơi, Đức bơ vờ buồn bã. Anh em bạn vui vẻ trò chuyện, nhưng Đức cứ đứng thần người ra góc trường. Lúc nào cũng vậy, Đức ngồi khoanh tay nhìn vào sách, nhưng trí vẫn vơ. Đức trông thấy ngày mai, cái ngày mai tát tợn, nó biết cầm roi, nó biết phạt quỳ, nó biết chế nhạo. Buổi chiều bà chủ lạc lẽo hỏi: sao anh Đức, thế hôm nay không có ai đến thăm anh à? Bẽn lẽn Đức đáp khẽ: vâng. Rồi không nói gì, Đức và vội mấy bát cơm và len lén đứng dậy. Đức thấy bà chủ gọi thằng nhỏ lên, mắng gắt rầm rĩ và đánh nó đau quá. Đức nghe thấy toàn những câu nói cạnh để dọa nạt mình. Đức thương thằng nhỏ phải đòn oan mà thở dài. Đức muốn khóc quá. Đến tối Đức biết thân, vặn nhỏ cái đèn con để học thì bà chủ đã ngắm nguýt và lườm một cái đến dài rồi nói: chả biết ngày sau có nên vương nên tướng gì hay không. Đức lủi thủi lấy vở, chống tay ôm trán, thông thả dở từng tờ một cách chán nản. Nhưng mà đến tờ có bài học ngày hôm sau thì lạ quá, Đức rú lên. 3 tờ bạc giấy lại gài chéo vào sách như bận trước. Như bận trước, Đức cũng không chim bao. Đức sửng sốt cả người, rơm rớm nước mắt. Chương 4. Phân vân. Rồi tháng nào Đức cũng có thấy 3 tờ giấy bạc gài ở trong vở. Đức đã hết sức chịu khó dò xem ai là người có bụng tốt, nhưng không tài nào biết được. Bởi vì đến tháng thứ 3, Đức tưởng như tháng thứ 2 chắc rằng đến tận hôm Đức phải trả tiền trọ mới có món ấy, thì Đức định đến hôm ấy mới để ý. Ai ngờ Đức lại nhận được tiền ngay từ 10 hôm trước. Rồi những tháng sau, ngày vui mừng ấy cũng cứ thất thường như thế, nên Đức đành chịu, không thể biết người bí mật ấy là ai. Đức thi kỳ nào cũng được ngồi đầu. Cuối năm Đức đổ sơ học yếu lược dễ như chơi, cả hội đồng chấm thi đều khen ngợi. Đức lại được phần thưởng nhiều sách lắm. Rồi những năm học sau, Đức lên lớp nhì, lớp nhất, mà chỗ ngồi đầu không ai tranh nổi Đức nữa. Tuy Đức không học các lớp dưới, nhưng không bao giờ coi các thầy giáo cũ như người ngoài. Trái lại, Đức vẫn có lòng lẩn quẩn nhớ các lớp trước, là những nơi tháng tháng Đức được tự nhiên thấy món tiền nó cứu đỡ Đức. Nhưng thầy giáo chính và thầy giáo Tuệ hiện không dạy Đức nữa,

bà ấy biết thì bà ấy đuổi con ngay lập tức. Đã nhiều lần bà ấy giết móc con nhục nhằn và sai con làm việc suốt ngày, con mất cả học. Thầy giáo cảm động hỏi: À, tôi nhớ ra rồi, có phải độ nào các bạn anh đã đặt anh tên là vua gì ấy nhỉ? Đức mỉm cười: Bẩm vua Zero ạ, chính độ ấy con bị khổ nhất. Ở nhà dù con làm công việc thế nào cũng bị bà chủ mắng đánh. Ra trường không thuộc bài, con bị thầy ghét, bạn giễu. Mà khi nghĩ đến con lại bị lương tâm cắn rứt, rồi lại thương mẹ, thương cha. Anh có oán bà chủ, oán thầy chính, oán anh em không? Bẩm thầy có, nhưng độ ấy con còn bé dại, chưa biết suy nghĩ sâu xa. Bây giờ con mới hiểu, bà chủ con xử tàn nhẫn với con là do con không trả được tiền cơm. Thì không phải người máu mủ, bỗng dưng con cứ ăn cơm của bà ấy im thế nào được. Thầy giáo dạy học trò, cố cho học trò khá, thế mà con lười biếng thì thầy phạt, thầy mắng là thầy làm lợi cho con. Anh em bạn chế giễu thì con mới tức mà học được. Anh nghĩ phải, nhưng còn ai cho tiền anh thì tôi không rõ. Thưa thầy, thầy có biết ai xin thầy báo con? Ông giáo nhượng nghĩ một lúc rồi hỏi: Sao anh không để ý mà dò? Bẩm từ ngày ấy đến nay, tháng nào con cũng dò, nhưng không tài nào biết được. Ngày trước lúc về chơi, chúng con còn được phép chơi ở sân lần trước. Nhưng mấy tháng sau, khi con được các thầy cho tiền, thì thầy đốc ra lệnh cấm chơi ở sân trước. Con biết rằng các thầy cho tiền con vào lúc giờ chơi. Mấy lần con cứ đứng ở cửa lớp để xem giờ ấy thầy nào vào lớp con. Nhưng rồi từ ngày chúng con phải chơi ở sân sau, thì con không có chỗ nào mà đứng nhìn cho rõ được. Thầy giáo nhượng im lặng một lúc rồi bảo: Thôi, thế thì đích thầy đốc cho anh tiền rồi. Đức sửng sốt cả người nói: Bẩm, thầy đốc có nói chuyện với thầy? Không, nhưng tôi nghe anh nói thì đoán thế. Ngồi một lúc, Đức chào thầy rồi ra. Đức đi đường lủi thủi cúi đầu nghĩ. Đức cố nhớ lại những việc năm học lớp 3, thì Đức mừng rỡ lẩm bẩm: Thôi, không còn sai nữa, tức là thầy đốc Tuệ. Đức rảo cẳng đến nhà ông giáo Tuệ, nhưng cũng như ông nhượng, ông Tuệ trả lời với Đức là không phải ông đã làm ơn cho Đức. Đức buồn bã đến nhà ông giáo Lợi, nhưng ông này lên tỉnh vắng. Đức không chắc người ân nhân là thầy Lợi, vì thầy đối với Đức không đầm thắm mấy. Khi thầy đổi về trường này, Đức đã được lên lớp trên học rồi. Ở nhà ông giáo Lợi ra, Đức thở dài, đứng giữa đường ngơ ngác nhìn hai bên phố. Đức còn phải đến cả nhà ông Cư, ông Chính nữa. Thật là sự bất đắc dĩ mà Đức cứ phải làm, vì chẳng lẽ đã đi chào các thầy kia mà hai thầy này Đức không đến nhà thì không tiện. Đức lại trời thầy Cư, thầy Chính cũng đi vắng cho Đức đỡ mất thì giờ và tránh được những câu đối đáp lạc lẽo giả dối. Quả nhiên thầy Cư đi vắng. Đức sung sướng đi thẳng đến nhà thầy giáo Chính, vì sợ mình đến muộn lỡ thầy Chính về nhà mất rồi. Đến cửa, Đức thấy hai cánh cổng đóng im ỉm. Đức mừng thầm vội gọi: Anh nhỏ ơi! Bỗng con chó trong nhà sồ ra làm Đức giật nảy mình. Đức cúi nhặt hòn gạch lát ném trúng vào mõm nó. Con vật vừa kêu lên vừa quắp đuôi chạy. Đức mỉm cười xong lại lấy làm ân hận, bụng bảo dạ: Mình không ưa thì giáo Chính, chứ con chó này có tội tình gì. Đức chờ một lát mới có đứa con gái nhỏ độ 5-6 tuổi ra. Đức hỏi: Thầy có nhà hay không? Đứa bé nhòm qua khe gỗ rồi đáp: Có. Đức thất vọng thở dài hỏi giọng bực mình: Thầy thức hay ngủ? Thầy tôi thức. Đức càng thất vọng lại hỏi: Thầy có bận gì không? Không. Lần này Đức không tài nào hỏi thêm để kiếm câu trả lời làm cho Đức thoát đi được, bèn nói trống không: Mở cửa. Đứa bé đáp: Anh chờ đó một tí nhé. Nói xong nó chạy vào. Đức phải đứng chờ lâu quá, rất chán ngán nghĩ bụng: Chẳng biết vào đây thầy cho ăn vàng ăn ngọc hay sao mà bắt mình đứng mãi thế này. Rồi Đức tưởng đến nét mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng của thầy Chính. Thôi được, ta ở đây 5 phút thôi. Độ một lát sau, bà giáo chính ra mở cửa. Đức chắp tay chào. Vào đến nơi Đức chào, ông giáo chính đặt nhật trình xuống bàn. Đức nói: Bẩm thầy, con sắp đi thi, con đến chào thầy. Vẫn thờ ơ như mọi khi, thầy trông ra sân đáp: Tôi cảm ơn và chúc anh đỗ. Rồi hai mắt thầy lại để vào tờ báo. Đức buồn bã đứng vân vê vành mũ. So sánh lúc này với lúc vào nhà thầy Nhượng, thầy Tuệ, hai thầy này hỏi thăm vồn vã, mời Đức ngồi và tự tay rót nước mời Đức uống. Thấy sự im lặng nặng nề, Đức toàn thoái thác ra về. Thì thầy chính ngước lên hỏi: Anh còn việc gì nói không? Đức đáp phắt: Bẩm không ạ. Đức được may mắn bước chân ra khỏi nhà thầy chính, nhẹ cả mình. Đến hè phố, Đức còn quay lại dò xem con chó khi nãy có chạy ra theo không, để cho vào giữa hàm nó một hòn gạch nữa. Vừa đi đường, Đức vừa nghĩ ngợi: Một xíu ta đã kể lễ với thầy chính mất công tôi, thầy chẳng đời nào lại có thừa tiền tháng tháng cho ta. Mà quyết thầy cũng không rõ ai đã cho ta số bạc ấy. Thầy chỉ là người phạt ta, đánh ta những năm ta còn bé. Và biết đâu khi ta kể chuyện, thầy lại không khinh bỉ ta nghèo. Sáng hôm sau, thầy Nhượng gọi Đức hỏi: Thế nào, anh đã tìm ra ai chưa? Đức ngậm ngùi đáp: Bẩm chưa ạ. Thầy biết thì thầy bảo con. Thầy Cư hay thầy Lợi ạ? Thầy giáo lắc đầu: Không phải. Đức ngẫm nghĩ đến thầy giáo chính nhưng không tin, bèn hỏi: Bẩm thế là ai? Thầy Nhượng khẽ bảo: Có lẽ là thầy chính. Đức giật mình trố mắt nhìn. Thầy giáo nói: Mà thầy chính không muốn cho anh đoán được là thầy có bụng tốt đối với anh. Đức băn khoăn quá. Bẩm thầy, thầy đã hỏi thầy giáo chính chưa? Rồi, nhưng thầy giáo bảo không biết. Bẩm thầy, thế thì không phải. Tháng nào anh cũng nhận được tiền như thế à? Vâng, cũng có một vài tháng con được những hai lần, cho nên con mới có tiền trả nợ cũ, đủ tiền may mặc và ăn trong những tháng nghỉ hè. Thầy Nhượng có ý nghĩ ngợi rồi gật gù hỏi: Thế tháng này anh đã có tiền chưa? Bẩm chưa. Càng hay. Để tôi nói riêng với thầy Đốc cho anh, cứ đến giờ chơi thì được phép nấp ở xó lớp ngay bên tủ sách. Anh mở rộng cửa kính ra thì chỗ anh ngồi được kín đáo, anh sẽ trông thấy ai vào lớp cho anh tiền. Đức mừng quá cảm ơn thầy giáo, rồi vui vẻ chạy chơi đùa với các bạn. Từ hôm ấy, buổi ra chơi nào Đức cũng rình ở góc tường. Đức tưởng tượng được một thầy giáo rất nhân từ vào lớp Đức, trong trước trong sau, rón rén đến chỗ Đức, mở quyển vở ra, gài ba tờ giấy bạc vào giữa, gấp lại cẩn thận, rồi lững thững bước ra. Nhưng mấy hôm trời, Đức chẳng thấy gì cả. Đức có ý nhận gián bộ thầy giáo chính, nhưng không sao tin được. Lời thầy giáo Nhượng đoán là đúng. Đức cho việc ngồi rình như vậy rất vô ích. Đã thấy chán nản quá, vì bên tai thấy các bạn nô đùa, Đức thèm đi chơi quá. Nhất là trời nóng bức nên Đức ướt cả mồ hôi. Nhưng có một lần Đức ngồi như thế, đang vơ vẩn nghĩ, thì vụt ở khe cửa, thấy thoáng có cái vạt áo lướt qua. Đức khe khẽ nghển cổ lên dòm. Đức cảm động run cả người. Thầy giáo chính. Dáng điệu lù khù lẳng lặng đến chỗ Đức ngồi, tìm vỡ Đức, vội vàng mở ra, ngẩng nhìn ra sân, rồi gài một tờ giấy bạc 5 đồng vào đó. Làm xong, thầy giáo nghiêm trang lững thững bước ra. Trong khi ấy, Đức vừa cảm động vừa hối hận, ngồi cục đầu vào gối, nước mắt chảy ràn rụa đến nỗi trống vào mà quên không ra xếp hàng nữa. Chương 6. Tháng ngày qua. Thấm thoát ngót 10 năm trời, bây giờ Đức đã trở nên một sinh viên trường đại học. Đỗ sơ học Pháp Việt, Đức lên Hà Nội học trường Bảo Hộ. May được vào hàng ăn lương nên Đức có thể theo học mãi. Đức ở trọ một nhà gần trường, cuối tháng trả 5 đồng bạc cơm, còn thì dùng tiền để mua sách và tiêu vào các thứ lặt vặt. Sau bà chủ trọ thấy Đức ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhờ Đức dạy hai đứa con mới vỡ lòng, nên rồi bà không lấy tiền cơm của Đức nữa. Vì vậy Đức để dành lương, và trong ngót 10 năm, Đức không lúc nào túng thiếu. Nhưng từ năm ở Hà Nội, Đức không về qua trường cũ nữa. Tuy Đức rất cảm phục bụng ông giáo chính, nhưng Đức chỉ để tâm mà thôi, vì biết chưa được vào lúc trả ơn thầy. Đức chờ đến khi làm nên sẽ hay. Nhưng mà buồn thay cho Đức, một hôm Đức gặp người bạn học cũ hỏi thăm tin thầy chính, thì bạn nói: sau cái năm anh không học ở đấy nữa, thầy phải đổi lên mạng ngược và đổi lên tỉnh Sơn La. Đức rủng người trợn mắt hỏi: thế à, rồi sao thầy về trường nào? Tôi không biết. Đức thất vọng thở dài rất buồn bã, sực nghĩ đến rừng xanh núi đỏ, nước độc ma thiên, đường trường đi con thuyền độc mộc lên gần xuống thác hàng 20 hôm. Đức nhăn nhó than thở: không biết thầy có mạnh khỏe không? Tôi cũng không rõ, từ ngày ấy tôi có được tin thầy nữa đâu. Buổi tối hôm ấy, Đức bỏ bữa cơm, ngồi viết giấy lên Sơn La, gửi vào trường để hỏi thăm xem thầy hiện nay ở đâu. Hơn một tháng sau, Đức nhận được thư trả lời, có mấy dòng vắn tắt như sau này: ông Đức, tôi tiếp thư ông hôm nay, vội vàng trả lời để ông biết rằng các ông giáo trường tôi không có ai tên là Chính cả. Vậy thì có lẽ ông hỏi thăm ông Chính ở đây hồi 9 năm về trước. Nếu có phải thì ông ấy đã đổi về vùng Nam Định, dạy ở trường gì mà ở trên này không ai nhớ tên nữa. Sở dĩ chúng tôi không nhớ tên là vì những người tổng sự ở đây hiện nay không ai cùng làm việc với ông Chính cả. Ai đổi lên Sơn La cũng chỉ ở nhiều lắm là 2 năm thôi. Cảm ơn ông, khí hậu tỉnh Sơn La bây giờ không độc lắm như 7-8 năm về trước. Ký tên Vân. Đức đọc đến câu sau cùng lấy làm lo cho thầy lắm. Thường thường gặp những người đã ở trên mạng ngược vài năm, Đức thấy người nào cũng xanh xao, có vẻ ốm yếu. Mà thầy giáo cũ của Đức dáng người không được khỏe mạnh thì chắc không sao tránh được sự yếu đau. Rồi nhân có một người bạn dạy học tại Nam Định, Đức lại viết thư về đấy để hỏi. Được độ 10 hôm sau, Đức tiếp thư trả lời: anh Đức, tôi đã cố công hỏi thăm cho anh, nhưng không ai biết được ông Chính mà anh hỏi dạy học ở trường nào cả. Cả tỉnh Nam Định chỉ có một người tên là Chính, đã làm ở tòa xứ, nay đổi về phủ lý rồi. Hay là anh muốn hỏi thăm ông Chính ấy? Nhưng mà có người nói chuyện rằng đã lâu lắm, có một ông giáo ở Sơn La đổi về, vì ốm nặng quá nên chỉ làm việc ở tỉnh này có vài tháng, rồi vào nằm ở nhà thương. Ở nhà thương ra ông ấy xin nghỉ dạy học. Vậy có lẽ ông ấy là ông Chính chăng? Nếu ông ấy là người anh muốn hỏi, thì hiện nay ông ấy còn đi dạy học hay đã xin nghỉ hẳn, tôi không có thể trả lời được. Ký tên Phúc. Đức buồn quá. Đức lại hối hận vì mình đã bạc bẽo. Mấy năm thôi học không viết được một chữ thăm thầy, để đến nỗi bây giờ giá có muốn trả ơn thầy cũng không sao tìm được thầy nữa. Nhưng ai ngờ đâu đến nông nỗi này. Đức cho rằng nhờ trời Đức còn sống mà làm nên thì thiếu gì dịp tốt. Một hôm có người nói chuyện với Đức rằng vùng Hải Dương cũng có một ông giáo tên là Chính. Đức hỏi ông giáo Chính ấy họ gì thì người ấy bảo không biết. Tuy vậy Đức cũng liều viết giấy về trường tỉnh Hải Dương để hỏi, nhưng kết quả Đức lại chỉ nhận được mấy câu trả lời như những thư trước mà thôi. Thưa ngài, ở trường tỉnh địa Hải Dương hiện nay không có ai tên là Chính. Có một ông giáo ở Sơn La đổi về đã lâu, nhưng không tên là Chính. Tôi đã hỏi dò giúp ngài, song cả hạt Hải Dương không có ông giáo nào trùng tên với ông Chính mà ngài hỏi cả. Kính thư Ngọc. Tái bút. Ở trường Nam Sách có một ông giáo tên là Tuệ. Nếu có phải ông Tuệ này là ông mà ngài nói cùng dạy ngài trước với ông Chính, thì ngài cứ viết giấy về hỏi. Chẳng quản sự phiền phức, Đức lại biên thư hỏi ông giáo tên là Tuệ, thì ông này trả lời: thưa ông Đức, có lẽ ngài lầm, vì tôi chưa được hân hạnh quen ông Chính. Ngày trước tôi ở Phú Ninh rồi lên Phòng Tô. Tôi ở đây đã 12 năm rồi. Các ông giáo mà tôi quen ở các nơi cũng không ông nào tên là Chính cả. Tôi cũng quen ông Nhượng, nhưng ông Nhượng này hiện đã thôi dạy học sau khi ông ấy đổi lên Đồng Văn. Ký tên Tuệ. Như vậy thì Đức thật đã hết lòng dò la tin thầy mà không sao biết được. Rồi nhớ lại ngày trước, khi thầy giúp cho mỗi tháng 3 đồng bạc, Đức phải cố dò la hàng mấy năm mới biết Chính là thầy. Vậy thì ông giáo Chính với Đức như có cái gì nó làm cho thầy trò không biết bụng nhau. Nghĩ vậy Đức càng ân hận, vì ngày ấy đã có một vài lần Đức tỏ ý oán ông giáo chính nhất, mà thầy đã cố tâm làm ra như thế để che giấu bụng tốt của thầy. Nếu vậy thầy càng là người đáng phục. Thế thì quyết là cái ơn tại trời biển mà thầy đã làm cho Đức, thầy không mong gì có ngày Đức trả. Nhưng bổn phận Đức là phải đền ơn thầy gấp trăm gấp nghìn. Rồi ngẫm nghĩ, Đức thấy có hai cách trả ơn. Nếu trả ngay được người làm ơn cho mình thì là nhất. Bằng không, mình có thể làm ơn cho nhiều người khác, rồi những người khác nữa sẽ lại làm ơn cho mình. Cách thứ hai này đã làm thành ra câu phương ngôn ở hiền gặp lành. Nếu vậy thì ông giáo chính hẳn hiện nay sung sướng lắm. Tuy nghĩ như thế mà Đức cũng áy náy, mấy tháng trời kém vui vẻ, và quyết sao cũng có một ngày tìm cho được thầy. Có một hôm, Đức rất buồn bã. Trời mưa phùn mà Đức cũng mặc quần áo lang thang đi chơi phố, rồi đến bờ hồ ngồi ở ga xe điện. Thấy những trẻ con mặt mũi khôi ngô mà ăn mặc rách rưới, bán hàng rong ngoài đường, Đức chạnh lòng nghĩ đến cảnh mình ngày xưa. Bây giờ Đức được no ấm và sẽ được tương lai rực rỡ, thì không tìm ra được ân nhân mà đền ơn. Một thằng bé bán báo mời Đức mua một tờ báo mới xuất bản. Đức thò tay vào túi quần lấy 2 xu và cầm tờ báo, thở dài, mở ra đọc cho đỡ buồn. Bỗng Đức như người bị cảm, tự nhiên Đức sửng sốt đứng dậy, mặt nhăn nhó ôm đầu vẫy cái xe. Mọi người ngồi cạnh không ai hiểu sao cả. Thì ra trong tờ báo vô tình Đức để mắt đến mấy dòng chữ dữ dội. Về đến nhà, Đức cởi vội áo quần lên giường nằm, đắp chăn trùm kín mít. Một người bạn đến hỏi Đức, Đức thở dài, uể oải ngồi dậy và đưa bạn đọc một báo cáo việc riêng. Báo cáo việc riêng. Tôi có lời báo cáo để bà con thân thuộc biết rằng con trai tôi là Nguyễn Văn Phú, vì ham chơi bời đã tự ý xin thôi học trường cao đẳng mỹ thuật. Hôm vừa rồi tôi trách mắng nó thì nó lại giận dỗi và trốn đi mất. Vậy xin bà con thân thuộc đừng cho nó vay mượn gì, kẻo tôi không chịu trách nhiệm về sự dại dột của nó. Nguyễn Hữu Chính, giáo học, trường Nam Bình, Vĩnh Yên. Rồi Đức nói chuyện với bạn. Thoạt thấy tên thầy giáo cũ tôi mừng rú lên, nhưng đọc mấy lời này tôi phát rét run đầy đẩy. Tôi không ngờ thầy giáo tôi lại gặp những cảnh éo le như thế này. Rồi Đức kể cho bạn nghe cái ơn trời biển và nói tiếp. Tháng sau thi ra xong, thế nào tôi cũng lên thăm thầy tôi. Người bạn hỏi, anh có quen Phú không? Không, mà tôi cũng không biết mặt nữa. Anh có quen không? Người bạn gật đầu và kể, có, anh ta là người rất có tài, mà tính hạnh cũng khá. Nhưng chỉ vì chơi với nhiều người hư đốn, bị người ta rủ rê đi, nên bây giờ trong gia đình mới xảy ra chuyện đáng buồn này. Thầy tôi rất nhân từ, đăng báo như thế này là một sự vạn bất đắc dĩ. Phải, đến bạn bè khuyên bảo Phú không được còn phải giận, nửa là ông cụ giáo. Đức thở dài than, mà thầy tôi có giàu có như người ta đâu. Tôi thấy một vài khi Phú kể cảnh gia đình thì ra ông cụ giáo chẳng có gì cả. Giá không có nếp nhà của tổ tiên để lại ở nhà quê thì có lẽ năm về hưu ông cụ không biết ở vào đâu. Đức lắng tai nghe bồn chồn cả dạ. Bạn lại nói tiếp, trong nhà ông cụ từ khi ở Sơn La về gặp nhiều vận hạn quá, nào người ốm, nào người chết, nào bị mất trộm nữa. Ông cụ có để dành được ít vốn nhưng lại sạch sành sanh. Rồi Phú lớn lên lại không biết nghĩ, tiêu xài hoang phí thì có núi cũng phải lỡ, nữa là vốn liếng của một ông giáo học. Đức tiếp, một ông giáo học hay làm việc phúc đức. Rồi thở dài, Đức lấy kéo cắt mảnh báo cất kỹ vào trong hòm. Hết tập 1. Còn tiếp. Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Tấm Lòng Vàng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối, chương 7, Quan Huyện. Đoàn xe lửa sáng vừa đổ ở ga Vĩnh Yên. Một người trẻ tuổi bước xuống, vẻ mặt ngơ ngác. Người ấy mặt mũi đầy đặn, nước da hồng hào, mặc áo sa tay trơn và đi đôi giày băng bóng lộn. Trả vé xong, người trẻ tuổi ra sân ga bước lên xe, ngồi khoanh tay, ngửa người tựa vào đệm lưng, ra ý nghĩ ngợi. Phu xe cắm cổ chạy đều. Hai bên đường lúa xanh rờn rờn, làn gió thổi, cả cánh đồng rập rờn như sóng gợn. Trời râm mát, những đám mây trắng nổi lên các sắc như sa cừ. Xe hoành sang lối đường nhựa, chạy nhanh tít. Được một quãng, người ngồi xe móc túi lấy ra một cái dây đỏ, buộc vào một miếng vẹt trắng hình chữ nhật, to bằng bao diêm. Ngẫm nghĩ một lúc, người ấy quàng cái dây đỏ quanh cổ và gài miếng vẹt trắng vào khuy áo vai. Từ lúc ấy, những người đi đường gặp xe ấy đều đứng lại nhìn, hoặc tránh rạp sang bên đường, chắp tay hoặc ngã nón một cách rất lễ phép. Cũng có một vài người trông theo xe và bảo kẻ nhau: Quan Huyện. Phải, người ta biết là Quan Huyện vì người ta thấy có mấy chữ nhỏ đỏ khắc trên miếng vẹt trắng ở ngực. Miếng ấy là thẻ bài ngàn. Xe Quan Huyện đi độ 6 cây số thì đổ. Quan Huyện trả tiền rồi trỏ tay hỏi người phu xe một câu, thì người này gãi tay đáp: Dạ, bẩm vâng ạ. Rồi Quan Huyện đi bộ rẽ về phía bên phải theo một lối con đến cái làng gần đường cái lúc nãy, độ 1 cây số. Quan Huyện hỏi thăm lối vào trường thì trường cũng gần đấy. Lúc ấy đã đến 9 giờ rưỡi. Quan Huyện dừng bước ở đằng xa, mắt tròng trọc nhìn mái nhà ngói đỏ xám, như nghĩ ngợi điều chi vậy. Nhà trường ấy rộng rãi, có hàng rào râm bụt phẳng phiu bao bọc xung quanh, mấy cây bàn mọc đối nhau, lá xòe ra như lậm. Thông thả, Quan Huyện tiễn lại gần. Học trò đang giờ làm việc nên sân lặng lẽ. Đến cổng, Quan Huyện đứng lại nhìn vào trong. Một hàng mũ trắng để trên mặt tường hiên rất thứ tự. Trong lớp, những cái đầu nghiêm chỉnh lố nhố trong khung cửa chớp. Quan Huyện lắng tai nghe. Ở hai lớp, lớp nào cũng có tiếng thầy giáo giảng bài sang sảng. Quan Huyện rón rén đi rẽ sang phía lớp đề chữ sơ đẳng, rồi lại đứng dừng như để nghe cho rõ những tiếng nói ở trong. Học trò đọc đều nhau theo nhịp thước gõ vào bàn: Thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom, thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Tiếng thước đập mạnh, trong lớp lại im lặng. Thầy giáo thông thả giảng: Bài này khuyên ta nên thương tất cả mọi người cùng khổ, hoạn nạn, như người tàn tật, già cả, ốm yếu. Làm điều hay thì gặp hay, dù không có nữa, trong bụng cũng được hễ hả. Quan Huyện mắt đăm đăm rất cảm động. Rồi như không thể đứng lâu ở ngoài sân mãi như thế được, ngài đi thẳng tuột vào trong lớp, chắp tay cúi đầu: Lại thầy ạ. Quan Huyện chào thế. Học trò đứng dậy im phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau. Thầy giáo, một ông già má hốp, tóc lốm đốm hoa râm, cúi gầm mặt để đưa mắt nhìn lên trên hai miếng kính, cũng ngạc nhiên quá. Quan Huyện lại chắp tay chào lần nữa: Lại thầy ạ. Ông giáo chắp tay lễ phép đáp: Không dám. Lại quan lớn, mời quan lớn vào chơi. Không ạ. Thưa thầy, con đây ạ. Thấy Quan Huyện nói thế, cả ông giáo lẫn học trò ai cũng phải lấy làm lạ. Ông giáo nhìn Quan Huyện nói: Thưa quan lớn, chúng tôi chưa được biết quan lớn. Bẩm thầy, con là Đức, học trò cũ của thầy đây ạ. Vâng. Ông giáo đáp một cách lạc lẽo nhưng lễ phép, song vẫn chưa nhận ra. Quan huyện lại nói: Bẩm thầy, thầy còn nhớ vua Zero là ai không ạ? À? Ông giáo nghĩ ngợi rồi cười: Bẩm quan lớn, lâu ngày chúng tôi cũng quên đi mất. Chết chưa? Bẩm thầy, thầy đừng gọi thế ạ. À? Thế thầy còn nhớ ngày trước, tháng tháng thầy cho con 3 đồng bạc không ạ? À? Ông giáo sực nhớ lại: À, thế ra bây giờ là quan lớn đây à? Vâng, tôi nhớ ra rồi. Rồi ông giáo chính vỗ vào vai Đức mừng rỡ. Đức sung sướng nói: Bẩm thầy, bây giờ con làm nên rồi, con đến chào thầy. Rồi lập tức quay về phía học trò. Đức trỏ vào chiếc thẻ bài ở ngực và nói: các em thấy anh đến trường chào thầy lại đeo thẻ ngà thế này, các em chớ tưởng anh có ý làm bộ ta đây. Song anh muốn cho các em biết ngay rằng học trò thầy nay đã có người thành đạt như thế đó. Thầy ta đây, đối với anh có một cái công to như bể như trời. Hồi 10 năm về trước, khi anh học thầy, anh cũng ngồi ở lớp sơ đẳng như các em đây, thì anh không được như các em bây giờ. Anh nghèo quá đến nỗi không có đủ lương để trọ học nữa. Anh đã toan mấy lần xin thôi học, nhưng may thay cho anh là được thầy ta đây thấu tình cảnh anh khổ sở, thầy mới giúp ngầm anh mỗi tháng 3 đồng cho đến khi anh được đỗ sơ học pháp việt. Bây giờ anh đã làm nên thì bổn phận anh là phải ăn ở ra một người học trò biết ơn thầy. Đã 10 năm nay anh không được gặp thầy, trong lòng anh nhớ thầy quá. Hỏi thăm mọi nơi, anh thấy thầy đổi đi bao nhiêu chỗ. Anh lo ngại hộ thầy, chỉ cầu trời khấn Phật phù hộ cho thầy được mạnh khỏe để anh được gặp thầy mà thôi. Vậy các em, thầy ta đây là một bậc rất đáng kính. Không những thầy đã thay cha mẹ để dạy dỗ cho ta nên người, mà khi thầy thấy một người học trò khá lỡ ra vì nghèo túng không thể học được, thầy sẵn lòng giúp đỡ. Vậy anh là học trò trước, cũng kể như anh lớn của các em. Anh khuyên các em nên chăm chỉ, ngoan ngoãn để thầy được bằng lòng. Rồi sau, dù các em có làm nên đến gì, mà dẫu chẳng được đội ơn thầy nhiều như anh đây, thì lúc nào cũng nên nhớ ơn thầy, tức là ơn của người cha thứ hai vậy. Đức nói một thôi một hồi xong, vui vẻ lắm. Học trò thì yên lặng khoanh tay để nghe, đều lấy làm động lòng. Ông giáo đứng tựa vào bàn, vẫn nhũng nhặn nhìn Đức, thỉnh thoảng lấy khăn lau kính. Rồi Đức quay lại thầy nói luôn: Bẩm thầy, ban nãy con đứng ở ngoài kia lắng tai nghe thầy nói mà văng vẳng ra như cái tiếng của thầy hồi 10 năm về trước, khi con còn được học thầy mà cũng bài học ấy. Thành ra con không thể nào đứng gan nghe mãi được. Con mừng rớt nước mắt, hình như bị cái sức mạnh gì nó đẩy con phải vào ngay để được nôm thấy thầy ngay mới hả? Thầy giáo cười đáp: Vâng, con xin thầy cứ coi con như ngày trước. Thầy đừng nói thế, thầy gọi con là con thôi. Bẩm thầy, thoạt vào đến trong lớp, con trông thấy thầy con giật nảy mình. Thầy đã già nhiều quá, tóc thầy đã bạc, mắt thầy đã lóa, thầy gầy nhiều rồi. Thầy giáo vẫn cười: Vâng, đã 10 năm nay quan lớn cũng đổi khác, đến nỗi tôi không nhận ra là ai nữa. Đức nhăn nhó nói: Con xin thầy đừng gọi con thế, bao giờ con cũng là học trò thầy, thầy gọi con là con hay là anh thôi. Ông giáo ngập ngừng đáp: Mời ông về nhà tôi cũng gần đây, chốc nữa ta sẽ ôn lại chuyện cũ. Rồi ông sai một người học trò đưa đường cho Đức. Đức vái chào thầy đi ra, vừa đi vừa hỏi hai người đưa đường, ra dáng thân mật. Thầy giáo đứng ở cửa lớp trông theo. Học trò xì xào bàn tán với nhau như vừa được xem một bộ tiểu thuyết sống rất hay vậy. Chương 8: Thầy trò. Đức ngồi ở nhà thầy giáo ngắm nghía các đồ đạc. Nhà thầy cũng vẫn không bày biện trang hoàng bằng một thứ quý giá gì cả. Ngày trước Đức chưa biết nhận ra như thế, Đức càng cảm động. Độ gần 11 giờ, ông giáo chính về. Đức vui vẻ đứng dậy chạy ra đón. Đức thấy ngoài cửa đến hàng 30-40 học trò bé ngấp nghé nhìn vào, chỉ trỏ và nói nhỏ với nhau. Thầy giáo mời Đức vào và gọi người nhà đưa nước. Đức nói: "Bẩm thầy, con xin phép thầy cho con chào cô con." Ông giáo cười lắc đầu đáp: "Thôi không cần, nhà tôi không dám." Nhưng Đức cố nói, nên ông giáo cho mời bà giáo ở trong nhà ra. Đức chắp tay vái chào: "Lạy cô ạ." "Không dám, lạy quan lớn." "Bẩm cô, con là học trò cũ của thầy con đây ạ." Bà giáo ngạc nhiên nhìn ông giáo. Ông giáo gật đầu đáp: "Phải, quan quyền trước học tôi, nay đã đỗ đạt làm nên. Bây giờ ngài về chơi với tôi." Bà giáo cười đáp: "Vâng, thế thì quý hóa quá." Rồi nói với Đức: "Xin quan lớn miễn trách. Ban nãy chúng tôi không dám ra chào quan lớn, vì chúng tôi tưởng là khách lạ." "Bẩm cô, con đã được thầy con vẫn coi con là học trò. Vậy con xin cô cũng cứ gọi con bằng anh cho con được hả dạ? Con là thằng Đức, ngày trước được thầy con nuôi đấy ạ." Bà giáo bẽn lẽn không hiểu: "Thế à?" Đức nói: "Bẩm thầy cô, nhờ ơn thầy cô, nay con được bổ tri huyện ở Hà Đông. Con mới tiếp nghị định hôm qua, mai con phải đi làm việc, nên con vội về đây chào mừng thầy cô, vì con sợ sau này con bận việc không về được thì con ân hận." Bà giáo lễ phép vui vẻ đáp: "Tôi mừng quan lớn." Nói xong bà giáo đi vào. Đức hỏi thầy: "Bẩm thầy, cô con có biết chuyện con không ạ?" Ông giáo cười lắc đầu: "Không, mà tôi vẫn yên trí rằng ông cũng không biết." Đức cảm động suýt rơi nước mắt: "Nếu vậy thầy thật là một người ít có. Con không biết lấy gì báo đáp công thầy được. Xin thầy gọi con là anh, để con vẫn được thầy nhận là học trò." Thầy nhũng nhặn nói ngượng nghịu: "Có gì, công anh học tập nhiều chứ." Rồi Đức kể rõ câu chuyện từ khi xa cách thầy đến nay, những khi viết thư đi các nơi để hỏi thăm tin thầy, cùng là một hôm xem một báo cáo việc riêng. Đức vừa nói đến đấy thì mâm cơm dọn ra ghế ngựa. Thầy giáo giơ tay mời Đức rồi thở dài: "Tôi thấy anh được như thế này, tôi lại buồn cho tôi và giận thằng Phú nhà tôi quá." Đức nói: "Bẩm thầy, con định về hầu thầy và nhân tiện muốn biết anh con bây giờ ở đâu." Bà giáo xới cơm xong, Đức bắt ghế ngồi dưới. Ông giáo mời Đức lên trên, nhưng Đức nhất định không dám ngồi ngang với thầy. Ông giáo lại thở dài nói: "Tôi không ngờ đâu nó hư anh ạ." "Dạ bẩm thầy, ngày con học thầy thì anh con học lớp nào ạ?" "Không, nó theo chú nó học ở Nam Định, thỉnh thoảng mới về đây. Nó ở trường cao đẳng tiểu học, đổ ra thì vào học ban mỹ thuật trên Hà Nội." "Tiếc rằng con không biết mặt anh con." Bà giáo nhanh nhẩu đứng dậy, lấy tấm ảnh treo ở tường đưa cho Đức và nói: "Đây, nó đây." Đức ngắm tấm ảnh chụp cả gia đình nhà thầy giáo. Đức muốn xin để làm kỷ niệm, nhưng ngặt vì trong ảnh ấy có cả một người con gái, nên Đức giữ ý, không dám nói. Thầy giáo bảo: "Con bé này là em nó, tên là con Mai, hiện nay học năm thứ tư trường nữ sư phạm. Tôi chỉ được có hai em thôi." "Dạ bẩm thầy, hiện nay anh con ở đâu ạ?" "Nào tôi biết đâu." Bà giáo cảm động chép môi nói: "Có con hư thật là xấu hổ." Ông giáo buồn rầu tiếp: "Phải, và tôi có muốn đăng báo như thế làm gì, nhưng vì những chỗ quen biết tôi, họ nể tôi nên cứ cho vay mượn nhiều quá. Tôi sợ nó quá dại dột, không biết nghĩ, rồi để mãi tai vạ cho tôi. Thế mới biết bạn bè làm ích cho nhau thì khó, chứ làm hại nhau rất dễ. Nó hư vì bạn đấy anh ạ." Đức ngậm ngùi im lặng nhìn thầy cô mà ái ngại thay. Ông giáo nói: "Khi em Phú nó học ở Hà Nội thì nó bị chúng bạn rủ rê đi đánh bạc, rồi thành ra ham, thua nhiều lại mong gỡ. Thành ra càng ngày nó càng gỡ vào. Nó không biết nghĩ tôi làm giáo học lương hậu có được là bao, mà nó đánh đu với một lũ bạn con nhà giàu rồi đua nhau chơi bời dại dột. Bẩm thầy, hẳn anh con đã biết hối. Nào tôi có biết đâu. Nguyên trước nó giấu giếm tôi, nó đi vay những chỗ bà con quen thuộc, nơi 50, nơi 100. Tôi ở xa không rõ. Rồi sau có người nói đến tai tôi, tôi tra hỏi thì vỡ lỡ ra, tôi mới biết nó nợ nhiều quá. Tôi đã phải lấy nguyên một bác họ 1.000 để trả cho nó, mà vẫn còn thiếu 800 nữa. Bẩm thầy, rồi làm thế nào ạ? Giá tôi như người ta thì tôi cứ để mặc nó. Nó có thân thì nó lo, để những chủ nợ làm tình làm tội cho nó biết thân. Nhưng tôi không nỡ. Và những người ấy bảo rằng nó nói dối là vay cho tôi, và vì tôi mà tin nó, nên họ cứ đưa tiền cho nó một cách dễ dãi. Bởi thế nên tôi càng không muốn phụ bụng những người ấy. Cho nên tôi nhận hết tất cả những món lặt vặt chưa trả được, tính ra vừa 800 đồng nữa. Đức thở dài. Bẩm, rồi sao thế nào ạ? Rồi sao tôi phải viết văn tự vay hẳn một người một món là 800 để lấy tiền trang trải các món lặt vặt. Như thế tức là tôi chỉ nợ một người mà thôi. Bẩm, thầy vay từ bao giờ ạ? Từ mùng 1 tháng 6 Tây vừa rồi. Tính đến mùng 1 tháng 6 Tây sang năm, vừa đúng một năm, lãi 2 phân thì thành ra chỉ kém vài đồng là đúng 1.000. Bẩm, thầy hẹn bao giờ thì trả? 1 năm. Đức lẩm bẩm. 800 vốn, lãi 2 phân một tháng, mỗi trăm 2 đồng lãi, thì 800 là 16 đồng lãi một tháng. 12 tháng thì 800 phải chịu 192 đồng. Rồi nói. Bẩm, thế là 992 đồng. Phải, tôi đã chịu nhận cho nó từng ấy nợ. Xong nó có biết thương tôi đâu, nó vẫn chứng nào tật ấy, bất đắc dĩ tôi mới phải đằng báo. Bẩm, có lẽ anh con còn nợ nữa, chứ chẳng những 800 ấy mà thôi. Ai, chặt thế. Hôm nay là mồng 6 tháng 9 Tây, vậy ra hơn 8 tháng nữa thầy lại phải lo 1.000 nợ nữa. Thầy giáo thở dài. Tôi viết liều thế chứ chắc gì tôi lo được, vì tôi còn phải đóng họ để trả cho nó 1.000 rồi. Đức im lặng ngẫm nghĩ rồi nói. Bẩm thầy cô, thầy cô cho phép con nói một câu. Hôm nay mai con về hầu thầy cô, con lại được thầy cô nói chuyện anh con cho con nghe. Vậy con xin thầy cô một điều, là nếu thầy cô coi con như con, thì con xin thầy cô đừng nghĩ ngợi gì đến món nợ ấy nữa. Con xin hết sức thu xếp cho ổn thỏa. Ông giáo xua tay lắc đầu nói. Không không, anh không nên thế. Đức nhăn nhó nói. Thầy cho con được gọi là chút ít đền ơn thầy. Không, tôi biết bụng anh rồi. Mai anh đi làm, mà hôm nay vì nhớ đến tôi anh về đây chơi, thế là anh làm cho tôi vui sướng. Còn như cái chuyện nhà tôi thì tôi có bổn phận lo liệu lấy. Và anh cũng có họ hàng thân thuộc, anh nên noi gương tôi mà cưu mang những người nghèo. Đức nặn nì đến thế nào thầy giáo cũng nhất định từ chối. Đức buồn bực quá đến nỗi chảy nước mắt. Đến chiều sau khi Đức ra ga, ông giáo chính nhớ đến con mà tủi thân, ngồi cục mặt một mình trước bàn giấy. Bà giáo cũng ngậm ngùi than thở rồi sùi sụt khóc. Rồi muốn cho khuây khỏa, ông giáo bèn kể lại chuyện Đức. Bà giáo ngẩn người ra nghe và hỏi. Anh ta thật là tử tế, chẳng hay đi lấy vợ chưa? Ông giáo cười đáp. Chắc rằng chưa. Giá trời xe cho anh ấy lấy con ma nhà này thì phải. Ông giáo lắc đầu thông thả đáp. Người ta là quan huyện, thiếu gì nhà giàu gọi gả con. ai thèm để ý đến con nhà mình. Nghĩ làm gì chuyện ấy. Chương 10. Tính việc. Từ hôm Đức về thăm thầy giáo cũ, được nghe thầy than thở nỗi nhà thì lấy làm ngậm ngùi thương thầy lắm. Nhất là Đức thấy thầy bực mình vì Phú chơi bời thì lại càng ngao ngán. Cho nên Đức quyết nhân dịp này đền ơn thầy, trước là cho lương tâm mình được yên, sau là dắt thầy qua cơn hoạn nạn. Thầy đã có công đưa Đức từ chỗ tôi đòi hèn mọn lên chỗ quan lớn giàu sang, thì nghĩa Đức là phải coi thầy như cha. Đã coi thầy như cha, Đức phải coi Phú như anh ruột. Thế thì cha buồn con vui sao được, anh em dại dột, mình hả dạ sao đành. Vậy bổn phận Đức là phải trả thay cho thầy món nợ và tìm cho được Phú để khuyên can, tức là phải đem lại cho thầy một cảnh gia đình yên vui và sung sướng. Nhưng khó một nỗi, Đức đã xin thầy cho Đức nhận món nợ 800 mà thầy một mực không nghe. Vậy bây giờ Đức phải ngấm ngầm làm theo ý định của mình, phải hỏi dò xem thầy nợ ai để đến xin với người ta cho Đức nhận trả vậy. Định như vậy, ngày chủ nhật sau, Đức ra Hà Nội tìm Phú. Đức đến nhà một người bạn học trường mỹ thuật hỏi thăm, thì bạn nói: anh Phú vừa mới ở chơi đằng này hôm qua, nhưng rồi không thấy về. Đức hỏi: anh đoán anh ấy đi đâu? Anh Phú ít lâu nay mê man cờ bạc, lại phải là một người cô đầu ở Khâm Thiên. Vậy thì tìm anh ấy thì phi ở trong sòng, tất ở dưới sớm. Thấy Đức nghĩ ngợi, bạn bảo: anh là người làm chức viện nhà nước, chớ nên qua lại những nơi đó làm gì, lỡ ra có hại đến danh dự. Đức hỏi thăm số nhà những nơi mọi khi Phú hay đến, rồi cáo từ ra đi. Lòng Đức muốn gặp Phú làm cho Đức không còn nghe ngại điều gì cả, cho nên Đức liền thuê xe ngay xuống đường Khâm Thiên. Đến nơi, Đức hỏi thăm một nhà người cô đầu thì biết rằng Phú vừa ở đó đi khỏi vì một người bạn tên là Tần rủ đi đánh bạc. Đức cũng quen biết Tần nên vội đi theo ngay. Đức vào nhà Tần thì may quá Tần chưa đi vắng. Mừng rỡ Đức ngồi chơi, hỏi thăm hỏi nơm dăm ba câu qua loa, rồi Đức gợi: hình như ban nãy anh vừa đi với ai kia mà. Tần đáp: phải, anh Phú, nhưng nửa đường thì anh ấy chia tay. Đức vờ: anh ấy vào sòng bạc đánh bạc có phải không? Không. Thấy Tần giấu, Đức phải làm ra dáng thích đánh bạc mà nói: anh có biết sòng nào cẩn thận cho tôi biết để tôi gỡ nợ với. Tần kinh ngạc: anh mà cũng phải gỡ à, vô lý. Làm bộ thực thà, Đức vờ buồn rầu gật đầu: ít lâu nay tôi thua nhiều nên chỉ muốn biết một sòng nào đánh to để tôi vào gỡ một canh mà thôi. Anh thì làm gì chẳng biết, sao anh không mách tôi với. Tần ngẫm nghĩ đáp: sòng mà anh Phú mới vào thì canh phòng khí cẩn mật, anh là người lạ không vào được đâu. Vậy phải làm hiệu riêng thế nào, anh bảo tôi. Tần ghé tai nói thầm với Đức, sợ Đức cảm ơn hâm hở đi ngay. Nhưng Đức lo ngại lắm, vì sòng bạc là những nơi mở vụn trộm để cho người ta bóc lột lẫn nhau. Sòng bạc là cái lò đúc nên cả những tội ác, nhà nước có lệnh cấm và vẫn hết sức bắt. Thế mà Đức lại bén mảng tới, lỡ có mật thám đến chụp thì tất Đức cũng phải sa vào lưới pháp luật, chứ ai thấu đâu được đến nỗi lòng ngay. Nhưng Đức cứ mạnh bạo vào nơi nguy hiểm, lòng tốt của Đức đã thúc giục Đức cứ liều để làm phải với lương tâm. Biết hiệu riêng nên đến sòng, Đức được coi như người khách quen. Người ta đưa Đức qua mấy lần cửa có khóa cẩn thận mới đến tận chỗ đánh bạc. Đức nhìn khắp mọi người, tự nhiên động lòng thương. Đức thương vì thấy hình như bọn ấy không phải là người nữa, họ chỉ là những hạng trực giết hại lẫn nhau như lũ thú dữ trong rừng. Đức cố nhận xem Phú đứng đâu nhưng không sao biết được, vì Đức chỉ nhớ mặt Phú ở trong ảnh. Nghĩa là khi ấy Phú còn là một người con trai béo tốt, khỏe mạnh, thông minh. Vậy mà 30-40 người ở chỗ này ai cũng xanh xao gầy còm như bọn ma đói cả, thì Phú là ai? Đức cố đoán, bỗng bên tai có người phàn nàn: ồ, từ nãy anh Phú thua nhiều nhỉ. Đức chú ý nghe và nhìn thì có người đáp: phải, mất gần 40 đồng trong 5 phút. Thế là ít đấy, ban nãy có hơn 1 phút đồng hồ à, tôi thua mấy trăm kìa anh à. Thế là Đức biết mặt Phú. Ở sòng bạc người ta làm quen nhau rất dễ, chỉ cần đứng cạnh nhau bàn tán 5-3 câu về nước bạc. Cho nên Đức làm quen nhau ngay được với Phú. Thấy Phú mặt mũi hốc hác, quần áo bẩn thỉu. Tự nhiên Đức lại nhớ đến thầy giáo chính mà thở dài. Thì ra Phú không nghĩ gì đến cha mẹ đang lo buồn vì mình hư. Dần già biết Phú hết tiền, Đức ra dáng buồn bã, vờ nói với Phú: "Tôi mất ngót 200 rồi, đèn quá." Rồi Đức móc ví đưa Phú hai tờ giấy bạc 5 đồng. "Còn 10 đồng, anh thử đánh hộ tôi, chứ tôi thò tay vào chắc lại mất. May thì anh gỡ được." Chẳng trù trừ, Phú cầm ngay. Nhưng mà trong chớp mắt, món tiền ấy bay vào trong tay người khác mất. Đức tức giận kéo Phú đi: "Thôi về đi, nếu còn đánh còn thua, bận khác vậy." Cùng chẳng cần ở lại làm gì nữa, Phú theo Đức đi. Thế là Đức đã thân được với Phú rồi. Đến ngoài đường, Đức thở dài lắc đầu nói: "Mỗi lần tôi ở sòng ra là một lần tôi hối hận. Lắm lúc có những sự cần tiêu thì tôi so kè từng trinh, thế mà đến sòng thì hàng trăm hàng nghìn, tôi không tiếc anh ạ." Ở nhà quê họ làm lụng vất vả từ sáng đến chiều, mà mỗi ngày được có 5 xu. Suốt năm nếu không ốm đau mới được ngót 20 bạc để nuôi cả nhà. Thì ra chúng mình mỗi phút có thì vứt đi như không một món tiền họ kiếm bằng mồ hôi nước mắt cả năm. Phú ra chiều cảm động. Đức hỏi: "Anh đã ăn cơm sáng chưa?" "Chưa, tôi sốt đã 3 hôm nay "Thế thì anh đi ăn với tôi, rồi về nhà tôi chơi. Mai kiếm tiền ta lại đi." Phú thấy Đức tự nhiên lại tử tế thế, có ý ngần ngừ, nhưng Đức nói luôn: "Anh không ngại gì cả, tôi chỉ ở có mỗi một mình." Rồi Đức sờ trán Phú, thấy nóng hôi hổi, bèn qua một hiệu bào chế mua vài viên thuốc cho Phú dùng. Phú nói: "Tôi mới quen anh mà anh đã hết lòng với tôi rất cảm ơn." Đức cười: "Không hề gì cái đó, bạn bè phải giúp nhau là sự thường. À, tên anh là gì nhỉ?" "Phú." "Còn anh?" "Trần Đức, Tri Huyện." Phú ngạc nhiên trố mắt nhìn Đức. Đức nói tiếp: "Tôi là Tri Huyện, mới bổ ra được ngót 1 tuần lễ. Anh sẽ thấy tôi là bạn rất tốt của anh. Tôi không muốn để anh hỏi vì sao tôi muốn âu yếm anh như anh em ruột đâu. Hôm nay thế nào cũng mời anh về nhà tôi chơi với tôi, anh có bằng lòng không?" Phú mỉm cười không đáp vì còn phân vân quá. Sao một ông huyện chưa quen lại đối đãi với Phú tử tế một cách vô lý thế? Nhưng Đức đã gọi xe để hai người cùng đi. Ngồi xe cạnh Phú, Đức nói đùa: "Tôi không lừa gì anh đâu nhé." "Tôi nào nghĩ thế, thấy anh có vẻ mặt thực thà tôi đã có thể tin được một nửa. Xong anh dắt tôi đi đâu tôi chưa hiểu." "Đi ăn rồi về nhà tôi trong Hà Đông. Về nhà tôi mà chơi chả hơn ở sòng bạc hoặc ở nhà cô đầu, vừa hại tiền vừa hại sức khỏe à. Ở đời nếu được người bạn hợp tính, có công việc mà làm thì đỡ nghĩ đến sự chơi bời khác. Tôi muốn từ nay hai anh em mình cùng chừa đánh bạc, ta để ý đến công việc mà làm." Sở dĩ Phú theo Đức đi vì trước hết thấy được mời ăn, vả Phú cũng đã có bụng tin Đức. Rồi sau bữa cơm, Phú như thích Đức lắm, cho nên không ngần ngại gì bèn đi với Đức về Hà Đông. Đến nhà, Đức nói: "Tôi mới bổ ra nên ở có một mình, tôi buồn quá vì thế dễ sinh hư. Tôi muốn có bạn để nói chuyện, vậy anh ở chơi đây với tôi vài hôm, nếu vui thì anh ở mãi nhé." Lúc ấy Phú đã hiểu bụng Đức, bèn mỉm cười nhưng vẫn không trả lời. Thực ra Phú còn ham chơi, còn nghĩ đến quân bài lá bạc, còn nhớ đến cuộc vui thú với cô đầu. Hôm sau khi hai người đã thân, Đức mới hỏi Phú: "Độ nọ tôi xem báo, thấy hình như anh bị ông giáo nhà từ phải không?" Phú xấu hổ nhưng không nỡ giấu giếm, bèn gật đầu. Đức nói: "Tôi hỏi thế khí bạo quá, song vì tôi rất thành thật với anh, tôi muốn khuyên anh nên nghĩ lại. Đạo làm con là phải giữ trọn chữ hiếu, chứ sao anh nỡ để cha mẹ phiền lòng thế?" Phú thấy Đức quả là người trung hậu, nghe câu ấy lấy làm cảm động lắm. Đức nhân tiếp luôn: "Ông giáo có phải trả nợ cho anh không?" Phú gật: "Có, vì tôi chơi bời quá. Ta nên giúp đỡ cha mẹ mới phải. Vậy chẳng những anh chẳng làm cho các ngài nhẹ gánh, anh lại gây thêm một mối lo. Anh đi chơi bời thế nào?" Phú thở dài cau mặt nghĩ ngợi. Bỗng một giọt nước rơi xuống bàn đánh bợt, Đức Thương Hại nói: Cha mẹ ta mỗi tuổi một già, anh nên biết hối hận. Phú Bần Khuân nói: Anh làm tôi động tâm quá. Tôi chưa biết anh bao giờ, mà thấy anh thật lòng cùng tôi càng buồn. Thì ra tôi đã bất hiếu, tôi không đáng làm người. Tôi nhục quá, tôi không nên sống nữa. Không, biết hối là đủ rồi. Tôi mong rằng anh biết hối mãi mãi. Nhưng mà làm sao? Anh cứ nói. Chậm quá anh à, vì tôi đã bất hiếu với thầy mẹ tôi rồi. Anh nên hiểu rằng, là cha tốt như ông nhà ta, tôi chắc thế gian có một, vì ngài đã trả nợ cho anh. Hẳn vì xem ra anh không biết hối, nên bất đắc dĩ ngài mới đăng báo chứ gì. Anh còn nợ nữa không? Có. Rồi Phú ngao ngán nói một mình, ra dáng rất buồn bã. Khốn nạn, không biết thầy mẹ tôi có được bình yên không. Chắc ông bà già thì nhiều lúc buồn và lo cho anh, nhưng hẳn lúc nào cũng vẫn nhớ, vẫn thương anh. Bỗng Phú khóc thổn thức. Đức khuyên giải rồi nói: Bây giờ anh còn nghi ngờ gì tôi nữa không? Phú lau nước mắt đáp: Không. Tôi tuy mới gặp anh lần đầu, nhưng thấy anh coi tôi như bạn cũ thì tôi cũng coi anh như ruột thịt. Đây, anh xem, tôi khỏi sốt rồi. Chẳng phải tôi khỏi vì thuốc, chính là tôi cảm động vì anh. Ít lâu nay đi ra ngoài, tôi gặp toàn những hạng người. Họ chỉ rình bóc lột tôi, làm hại tôi. Họ chỉ xui tôi làm càn, làm bậy. Cho nên từ lúc tôi được nghe những lời anh khuyên bảo, tôi thấy như nó thấm thía tận đáy lòng. Những lời ấy đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe, nên tôi mới rớt nước mắt. Anh thấy tôi khóc, chắc anh cũng tin rằng tôi cảm tấm lòng tốt của anh lắm. Tôi biết rằng anh không phải là người chơi cờ bạc. Có lẽ anh là người nhà trời, muốn tìm tôi để khuyên can tôi đấy. Đức sung sướng cười hỏi: Anh còn nợ nhiều nữa không? Phú gật đáp: Tôi còn không dám nói với thầy. Tôi còn không dám nói với thầy tôi một món 250. Đức cau mặt: Anh vay ai? Một người bà con ở phố Cầu Gỗ, ngoài Hà Nội. Rồi anh cho tôi biết số nhà nhé. Vâng. Anh à, tôi bất hiếu quá. Thầy tôi đã trả nợ cho tôi 1.000, thế mà còn thiếu, nên phải lại viết văn tự thêm 800 nữa. Đức thở dài hỏi: Ai là chủ món nợ ấy? Chắc anh biết rõ. Một ông bạn với thầy tôi, người cùng làng. Người ấy cũng ở nhà quê à? Không, ở Hà Nội. Rồi anh cho tôi biết nhà người ấy nhé. Ông ta tử tế nhỉ? Phú biểu môi đáp: Tử tế gì đâu, chỉ tử tế bề ngoài thôi đấy anh ạ. Người ấy đoán biết cơ thầy tôi không thể trả được, nên cho vay thế để kiện thầy tôi. Vì lão biết gia sản ở nhà quê của thầy tôi ước vào 1.000 bạc. Anh nói vô lý. Tôi biết rõ thế, vì chính lão nói với tôi cái ý ấy. Lão chưa có cơ nghiệp ở quê. Đức tỉnh ngộ nói: Gớm, họ thâm ác nhỉ. Phải. Cho nên tôi quyết rằng đến đầu tháng 6 sau thầy tôi cũng bị kiện. Rồi thế nào nhà tôi cũng về tay lão. Đấy, thế mà anh cứ chơi bời. Phú thở dài: Giá ngay từ trước tôi đã gặp những người bạn như anh thì chi đến nỗi này. Khốn, nhưng tôi gặp toàn những bạn làm hại, rủ rê đi chơi bời bậy bạ. Bây giờ tôi mới biết họ dắt tôi xuống vực sâu. Anh là người rất thông minh, anh nên đem cái thông minh mà làm ích cho đời, có hơn không? Phú ngượng không đáp. Đức nói: Anh nợ, anh định lấy gì mà trả? Nào tôi có ngờ đâu nông nổi mắc nợ nhiều như thế này. Tôi đánh bạc để hòng gỡ, ai ngờ cứ thua mãi. Anh còn nợ ai nữa không? Không, nguyên chỉ có 250 này, lãi 3 phân mà thôi. Mấy tháng nữa anh phải trả? Tôi đã viết văn tự, hẹn đến mùng 1 tháng 6 tây sang năm. Đức trợn mắt hỏi: Anh chắc vào món nào mà liệu thế? Tôi chắc vào món tiền bán nhà của thầy tôi ở nhà quê. Một hôm ăn cơm xong, tự nhiên Phú nói chuyện với Đức: Dù tôi biết rằng thầy mẹ tôi không nỡ từ tôi cũng chưa dám về nhà, vì tôi sợ thầy mẹ tôi biết tôi còn nợ nữa. Đức cau mặt nghĩ một lúc rồi nói: Được, anh ở đây với tôi. Bao giờ tôi bảo anh nên về, anh hãy về. Phú vui sướng lạ lùng. Tôi gặp anh thật là một sự may cho tôi. Tôi ước gì ở đời ai cũng có những bạn tốt như anh cả. Đức cười, Phú nói. Lúc nào tôi nên về? Tôi muốn rằng anh ở đây với tôi từ nay đến mùng 1 tháng 6 sang năm. 8 tháng nữa chứ lâu lắc gì. Anh cùng tôi, chúng ta sẽ cùng làm một công việc. Ta chọn một công việc có ích cho xã hội. Như vậy thì khi anh về, chắc ông nhà cũng vui rằng anh không những đã biết hối, lại biết làm ích cho đời để chuộc tội. Công việc gì? Để rồi ta bàn sau. Anh hãy nên nhất định ở đây với tôi đã. Tôi xin thề rằng tôi hối và nhất định ở đây với anh. Được, hay lắm. Vậy tôi giao công việc cho anh nhé. Mỗi tháng anh giữ lấy tiền để chi phí ăn uống nhé. Vâng. À, ra anh chưa có vợ à? Chưa. Anh làm nội trợ cho tôi. Hai anh em phá ra cười đắc chí. Đức nói, rồi từ mai ta sẽ tìm việc có ích cùng làm với nhau. Vâng. À, anh có thích đọc sách không? Thích lắm. Càng hay. Anh thích đọc sách gì? Tôi thích đọc sách về văn học. Quốc văn hay pháp văn? Quốc văn. Được, mai sẽ có. Một tư tưởng nảy ra trong óc Đức. Đức thấy khoan khoái lạ lùng. Tối hôm ấy Đức nằm vắt tay lên trán, nghĩ ngợi về Phú. Rồi đợi Phú ngủ say, Đức trở dậy, bật đèn, cầm bút chì tính và lẩm bẩm. 250 lãi 3 phân. Vậy thì mỗi trăm một tháng lãi 3 đồng. 250 một tháng, 7 đồng rưỡi lãi, 8 tháng thành ra 60 đồng. Cả gốc lẫn lãi thành 301. 301 cho là 302. 302 chia cho 8 được 40. 40, 80 trừ 40 còn một nửa. Rồi khoanh tay, Đức nhìn lên trần, vơ vẩn một lúc. Đức lấy giấy viết thư cho một người bạn thân ở Hà Nội rằng: Bác Tham Tống, tôi nghe nói bác mới gọi họ 1.000, mỗi tháng đóng 40 đồng. Vậy bác làm ơn cho tôi đóng một suất. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 10, tôi xin gửi tiền ra, và từ tháng sau, cứ ngày mùng 1, bác cho người về đây mà thu tiền. Nhưng tôi xin nói trước để bác biết rằng, chờ khi nào tôi có món tiêu thì bác làm ơn chồng cho. Kính chúc hai bác bình yên. Cháu Vui, cháu Đê và các em nó ngoan ngoãn. Này thư, Đức. Giảng thư xong, Đức vui vẻ đi ngủ. Chương 10. Công việc. Mấy hôm đầu ở nhà Đức, Phú buồn bã lạ thường. Nhất là những giờ Đức đi làm việc thì Phú càng nhớ đến những buổi chơi bời vui vẻ. Nhưng Đức định dỗ Phú về nhà. Có phải Đức không nghĩ trước đến những điều ấy đâu. Cho nên Đức mượn rất nhiều sách vở về cho Phú đọc. Đầu tiên Phú thấy chán nản quá, động dở quyển nào ra đọc vài tờ. Phú đã thấy bâng khuâng, rồi gấp ngay lại mà ngồi thừ ra, thở dài. Phú chỉ muốn từ giã Đức để tìm lối cũ mà đi. Song Đức khôn khéo lắm. Những khi rỗi việc, Đức thường cùng Phú, hai người đọc chung một quyển sách, rồi cùng bàn bạc nghĩa lý. Cho nên chẳng bao lâu, Phú rất thích đọc, và rồi thành ra mê sách. Đức lại nhân lúc đêm khuya thanh vắng mà giảng giải cho Phú nghe, khiến Phú nhiều phen hối hận vì mình đã trót dại dột. Đức lại mượn cho Phú rất nhiều sách về văn học. Một hôm Đức bảo Phú: Ngày trước học ở trong trường, tôi không để ý đến quốc văn, cho nên bây giờ tôi kém về môn học ấy quá. Phú cười, Đức nói: Thật đó, nhất là khi còn bé bằng ngần này, tôi tưởng quốc văn không cần cho sự sống, nên lại có ý khinh mới điên rồ chứ. Phú lắc đầu: Thế thì không được, khinh quốc văn cũng như khinh cái thứ của cha mẹ tổ tiên để lại cho mình, cũng như có nhà có đất mà không chịu sửa sang cho đẹp mắt để ở, cũng như thấy người khác có sẵn nhà cửa đẹp thì mình cứ sẵn đến ở nhờ, như vậy nhà mình sẽ bị tiều tụy đổ nát. Đức gật gù thở dài: Bây giờ tôi mới hiểu thế, cho nên tôi đã cố, đã tập để nói và viết được dễ dàng hơn trước, khỏi phải chêm câu tiếng Tây vào câu tiếng ta. Phú buồn cười nói: Ừ, nói hay viết mà mình lười, không chịu tìm tiếng thì rồi mình sẽ quên mất tiếng ta đi. Vậy thỉnh thoảng rỗi anh giảng cho tôi về quốc văn nhé. Được, cái đó không khó. Anh đã làm ích cho tôi thì tôi xin hết sức để đáp lại tấm lòng anh. Nhưng tôi muốn anh giảng rất có thứ tự, nghĩa là anh nói rất kỹ lưỡng cho tôi từng đời nhà văn sĩ một và từng án văn của người ấy. Được, mà tôi lại nói lần lượt từng người từ khi mới có quốc văn đến nay. Phải, thế thì hay quá. Nghĩa là làm như anh viết một bộ sử về văn học ấy nhé. Phú ngẫm nghĩ đáp: tôi rất thích việc này, nhưng ngặt vì chưa có đủ sách để tra. Đức mừng rỡ nói: tôi có nhiều anh em quen, họ có thể đi kiếm được sách, để rồi tôi nhờ mượn cho anh. Phú nhìn lên trần một lúc rồi nói: tôi định thế này anh à, việc mà anh bảo tôi làm cũng rất có ích cho tôi. Nhờ đó tôi lại được đọc và cần nhớ để nói chuyện cho anh nghe. Âu là muốn sau này tôi không quên thì tôi viết ngay ra giấy. Tôi viết rất kỹ lưỡng, để lỡ có quên chỗ nào tôi đỡ phải xem lại. Đức vỗ tay nói: thế thì còn gì hơn. Từ hôm Phú làm việc quốc văn thì không muốn rời nhà Đức nữa, mà Đức càng mượn nhiều sách bao nhiêu, Phú càng ham học bấy nhiêu. Không những Phú làm việc trong khi Đức vắng nhà, có khi Đức ở nhà mà Phú cũng không thiết nói chuyện nữa. Đức mừng thầm đã làm đổi được tính bạn. Nhiều bận Phú thấy mê man công việc thì vui vẻ bảo Đức: tôi đã sống vô ích mất hơn một năm, tôi đã ăn hại xã hội mà không làm được nghề ngỗng gì cả. Mới biết ở đời chỉ có sự làm việc mới cho ta cái vui sướng thật thà. Tôi rất tiếc cái buổi đã ăn không ngồi rồi. Giá tôi để cái thì giờ chơi bời dại dột ấy học hành thêm, có phải không đến nỗi làm phiền lòng cha mẹ không? Rồi ngậm ngùi Phú nhớ đến gia đình. Một chốc bỗng Phú nói: à, anh chưa có vợ thật đấy à? Đức cười gật: phải. Đắn đo Phú nói: tôi có câu này, nếu anh nghe được thì rất hay, bằng không nghe thì anh quên đi nhé. Cái gì, anh cứ nói. Anh đã hỏi vợ chưa? Chưa. Vui vẻ Phú nói: thế thì hay lắm. Này anh à, chắc anh đã hiểu rõ tôi rồi. Anh à, thầy tôi làm giáo học rất trung hậu, mẹ tôi cũng rất hiền lành. Đức giấu sự cảm động, Phú nói tiếp: tôi có một người em gái, hiện nay em tôi đang học năm thứ tư trường nữ sư phạm. Em tôi rất ngoan ngoãn, nó có nhiều đức tính giống thầy mẹ tôi lắm. Bởi vậy tôi muốn rằng, giá anh chưa hỏi chỗ nào mà em gái tôi được kết hôn cùng anh thì chắc thầy mẹ tôi vui sướng lắm. Đức vờ lắc đầu: tôi cảm ơn anh, nhưng mà... Phú sửng sốt: nhưng mà làm sao? Tôi nói thế nào thầy mẹ tôi cũng bằng lòng anh ạ. À. Đức cười đáp: tôi đã định một nơi rồi. Phú hỏi dồn: nơi nào? Thế thì tôi không may quá nhỉ. Đức cảm động: với một người con gái, con thầy học cũ của tôi. Nói xong Đức thấy Phú thở dài ra dáng buồn tiếc lắm. Rồi mỗi người nghĩ một nẻo, không ai nói với ai. Thì Phú có hiểu đâu rằng em gái Phú với con thầy học của Đức vẫn chỉ là cô Mai. Cho nên Phú lừ thừ nhìn Đức. Rồi bữa cơm hôm ấy Phú ăn kém hẳn hai bát. Nhưng mà Đức chẳng để cho Phú buồn lâu, Đức lại khéo làm cho Phú vui vẻ để theo đuổi công việc. Độ vào tháng chạp tây, một hôm Đức đi làm về thấy Phú tươi cười đưa một tập giấy dày ra, nói: đây tôi đã làm xong cả rồi. Đức cầm tập giấy dở từng tờ đến trang cuối, Đức ngạc nhiên nói: ồ, anh đã viết kỹ lưỡng thế này à, ra những 400 trang kia nhỉ. Phú vui sướng tủm tỉm gật đầu: tôi viết rất công phu, anh để tôi nói qua loa cho anh nghe một vài đoạn. Rồi Phú nói cho Đức nghe. Đức chú ý quá mà Phú thích nói quá, đến nỗi hai anh em suýt quên ăn cả cơm chiều. Đức nói: anh để tôi đọc thì tôi mới có thể nhớ kỹ được, vì sợ nghe nói có đoạn thoảng qua tôi quên mất thì hoài. Tôi không ngờ anh là người có tài như thế này. Đó là nhờ anh nên tôi mới làm được việc có ích. Nếu không gặp anh, có lẽ bây giờ tôi vẫn hư đốn như trước. Đêm hôm ấy Đức thức đúng đến 2 giờ sáng mà mới đọc được có 1/4 sách. Mà vì ham học quá nên cả một tuần lễ, hôm nào Đức cũng thức rất khuya để đọc và bàn bạc. Khi đọc xong, Đức vui vẻ nói với Phú: tôi không ngờ quyển này anh đã soạn rất có công và xếp đặt rất khéo. Thì ra không những anh viết riêng cho tôi xem, giá để cho ai xem, người ta cũng phải thích và phục. Rồi ngẫm nghĩ một lúc, Đức nói: vậy mà nếu một quyển sách có ích thế này, ta chỉ để riêng cho ta xem thôi thì ta ích kỷ quá. Giá có tiền mà đem in để cho nhiều người đọc thì hay. Phú bẽn lẽn: tôi biết đã ra gì mà anh quá khen ngợi thế. Không, anh tưởng vậy đấy. Cuốn sách của anh viết là cuốn sử ký của văn học Việt Nam, rất cần cho đời. Phú nhũng nhặn đáp: tôi đã dàn xếp theo kiểu quyển sử ký văn học nước Pháp. Ngẫm nghĩ một hồi, Đức nói: anh định để tên quyển này là gì? Thì để như anh vừa nói, là Việt Nam văn học sử nhé. Phú gật đầu. Đức nói: tôi có một người anh em vẫn chuyên xuất bản sách. Để chủ nhật này tôi ra Hà Nội đưa anh ấy in cuốn Việt Nam văn học sử này. Phú vui sướng bằng lòng ngay. Nếu vậy thì còn gì danh giá cho tôi bằng. Cuốn sách này là cái dấu, nó ghi cái tình bè bạn của chúng ta. Rồi hai anh em vui vẻ múa may, nhảy nhót như trẻ con, và ăn cơm chiều xong rủ nhau đi chơi và xem chớp bóng để khao sách. Chương 11. Lòng mẹ. Ông giáo chính và bà giáo chính dạo này không ngày nào được vui vẻ cả. Hạn trả nợ chỉ còn hơn một tháng nữa thì đến, cho nên cả hai người cùng lo, lo đến nỗi kém ăn mất ngủ. Nhất là bà giáo, đã lo nợ lại còn nhớ con. Từ ngày Phú bỏ nhà đi, bà giáo vẫn hỏi dò tin, nhưng chưa ai bảo cho đích xác cả. Có người mách Phú đã phẫn chí xin một chân làm bếp phụ ở tàu thủy để sang Tây kiếm việc làm. Có người nói Phú vì nghèo đói mà phải ứng mộ làm phu để đi tầng thế giới. Có người bảo Phú vẫn còn chơi bời cờ bạc rồi đâm ra trộm cắp, có lẽ đã bị ở tù. Tuy đó là những lời đồn hảo, nhưng con đẻ đứt ruột ra, ai mà không áy náy. Ngày nào cũng chống hết, lại để lại cho người ta cái buổi chiều. Cái buổi chiều có mặt trời lẫn sao rặng tre, có sương mù che các làng xóm, có bức màn phủ kín cả non sông. Rồi tiếng chuông đùng, tiếng dế rút, tiếng trăm thứ sâu bọ khác rì rì nổi lên, như những giọng than thở sầu oán không thể dứt. Cho nên cứ vào buổi chiều thì y như bà giáo chính thờ thẫn cả người. Có khi thấy cảnh buồn quá mà động lòng thì lại một mình ti tỉ khóc. Nhiều lúc bà giáo bàn với chồng cho mình đi khắp nơi tìm Phú, nhưng động nói đến tiền hành lý thì bà lại thở vắng than dài. Lương của ông giáo chính phải đóng dần để trả một món nợ 1.000 của Phú rồi, còn đâu thừa để bà được đi tìm con nữa. Một hôm ông giáo tiếp thư của người chủ nợ, nhắc rằng đến đúng mồng 1 tháng 6 tây này thì phải trả 800, cả gốc lẫn lãi. Người ấy lại nói quyết rằng nếu không trả thì sẽ kiện. Ông giáo thở dài lau cặp kính trắng, rồi lắc đầu nói với vợ: như thế này thì nhà ta đến lúc xuống rồi đây. Bà giáo ruột rối như mớ bồng bông đáp: hay là ta liều đi hỏi vay chỗ nào để trả vậy? Vay chỗ nào cũng phải chịu lãi, mà cái tiền lãi lại nguy hiểm hơn vi trùng các bệnh. Nghĩa là nó cũng đẻ rất mau mà không bao giờ chết, rồi chẳng mấy chốc nó sẽ gặm, sẽ đục hết cả đến xương, đến tủy người có nợ. Bà giáo đáp: nhưng nếu không trả được thì họ kiện. Ông giáo chán nản than thở: họ kiện thì thật là lôi thôi, biết làm thế nào bây giờ? Bà giáo lắc đầu chống tay vào bàn, ngẫm nghĩ. Nhưng bỗng bà thấy trên đôi má hớp của chồng có hai dòng nước mắt. Bà giật mình hỏi cớ. Ông giáo nói: ta nên phải bán nhà ở bên quê đi mất, mà có lẽ họ định lấy nhà của ta. Khốn nạn, nhà là của ông cha để lại, thật là một vật đáng quý. Ông cha ta mồ hôi nước mắt mới mua được từng ấy đất, dựng được mấy nếp nhà rộng rãi đẹp đẽ. Thế mà đến nay mình không những không thể làm cho nó đẹp đẽ rộng rãi hơn, lại để cho người ngoài chiếm đoạt mất. Xấu hổ quá, nhục nhã quá. Nghe ngần ấy lời, bà giáo rưng rưng nước mắt, rồi gục đầu vừa khóc vừa nói: nhà ta vô phúc quá, giá thằng Phú nó như người ta, chịu khó chăm chỉ thì bây giờ ta được an nhàn sung sướng biết bao nhiêu. Ngờ đâu nó dại dột đến nỗi ngần ấy tuổi đầu còn để khổ cho cha mẹ. Nó ở xa, nó đi vắng, nó có biết đâu những lúc cha mẹ nó bị đau đớn như thế này. Rồi hai vợ chồng chuyện trò mãi. Sau cùng ông giáo cố lo tiền cho bà giáo lên Hà Nội để khất lại người chủ nợ thêm mấy tháng nữa. Nhưng chủ nợ chẳng nể lời bà giáo, cứ khăng khăng một mực dọa kiện. Họ định bụng lấy nhà thì giả gì chịu bỏ phí dịp tốt. Bà giáo đến chơi những chỗ họ hàng và bạn bè giàu có để thử hỏi vay, nhưng chẳng may không ai có sẵn tiền cả. Không còn kế gì khác, bà giáo đành phải về không, chịu chờ đến ngày khổ nhục vậy. Song mỗi ngày qua, cái buồn nó lại ra sức ông giáo và bà giáo hơn lên. Nhưng hễ cứ buổi chiều thì bà giáo lại nhớ đến Phú mà khóc. Bà khóc lắm, đến nỗi sinh ra đau mắt. Ông giáo thì gan hơn, chỉ ngậm ngùi một mình chứ không hề than vãn với ai một lời. Ông đành dương mắt ngồi nhìn cho cái việc đời nó qua một cách tàn nhẫn. Nhiều bận ông lo cho bà vì buồn quá mà sinh ốm, nên cố lấy lời khéo mà khuyên giải. Nhưng đã 6-7 tháng nay, bà lo sợ, thương con, nay lại tiếc nhà, nhưng nỗi buồn như đã khắc sâu vào trong óc. Vả lại, nhà đành mất, con đành khuất, nợ còn phải trả, thì bà quên sao được mà không nổ ruột rầu gan. Một hôm ông giáo chính xem nhật trình, bỗng mừng rú lên gọi bà giáo mà bảo rằng: "Thằng Phú đã biết khôi." Bà giáo cuống quýt, trống ngực thình thình chạy ra hỏi: "Thế nào, nó đâu?" "Nó đã làm một quyển sách tên là Việt Nam Văn Học Sử. Nó đã đem in để bán. Quyển sách ấy hay lắm. Trong tờ báo này người ta viết một bài rất dài để khen." Bà giáo sung sướng nói: "Thế là tôi yên tâm rằng nó vẫn còn sống." Ông giáo gật: "Và nó đã biết hối, biết tìm những việc có ích mà làm. Như thế này thì đáng giận nó trăm phần. Tôi cũng phải khen nó mà sẵn lòng tha thứ cho nó." Rồi ông giáo vui vẻ đọc lại cả bài báo cho bà giáo nghe. Bà giáo chăm chăm để ý, nở nang khúc ruột. Đọc xong, ông giáo đặt tờ báo xuống, ngậm ngùi, buồn bã nghĩ ngợi. Bà giáo cũng ngẩn ngơ bảo chồng: "Hành ra bây giờ tôi thương thằng Phú bội phần. Tôi biết rằng nó lập công để chuộc tội với lương tâm. Bây giờ nó đã biết nghĩ, nó làm quyển sách này được người ta khen ngợi. Thế mà giá nó lại ở nhà, có phải là mình được sung sướng biết bao nhiêu không?" Nói xong bà rơm rớm nước mắt. Ông giáo không thể giấu được nỗi lòng nữa, cũng nói: "Phải. Và cuối tháng này em Mai nó thi ra. May nhờ trời đổ được thì gia đình mình còn mong hạnh phúc nào hơn được nữa." Nhưng mà ở đời, cái vui bao giờ cũng thoáng qua mà thôi. Chỉ cái buồn mới luôn luôn làm bận lòng người ta. Nghĩ đến con trai làm việc ích cho đời, nghĩ đến con gái nay mai đỗ đạt, ông giáo và bà giáo chỉ quên nợ được một lát mà thôi. Mà mỗi ngày qua, mỗi buồn càng khổ gỡ. Nó như bị chất đóng lên to dần, ngổn ngang trong dạ. Trước thì hàng tháng, sau thì hàng tuần, nay thì hàng ngày. Thì giờ như đưa ông giáo chính và bà giáo chính đến gần dần cái cảnh cơ nghiệp tan tác. Rồi sau hết, có một đêm, trằn trọc mãi không ngủ được, ông giáo bèn mở cửa, bắt ghế ngồi ở hiên để nghỉ ngợi. Nhưng hết ngồi lại đứng, hết đứng lại ngồi, chốc chốc vùng dậy, ông lại đi bách bộ. Xung quanh ông cảnh tối tăm mang mát, làm cho ông rùng rợn, sực nghĩ đến nỗi sau này mà kinh. Một là bị cái lụy đi vay, hai là bị cái nhục mất nhà, ba là bị cái khổ ngồi tù. Ông đắn đo suy nghĩ, ông chỉ muốn làm thế nào cho vuông tròn tiếng tâm. Đi vay hẳn không có ai đủ sức giúp được ông. Mất nhà, vậy suốt đời ông bị đau đớn. Ở tù thế thì xấu hổ, khổ sở gì cho bằng. Đâm liều ông mới lẩn quẩn mà lẩm bẩm: "Chỉ còn một kế nữa, ta có thể tránh được nỗi khó khăn là ta tránh cõi trần. Ta tự tử là thoát hết nợ." Được ý ấy, ông như thấy nhẹ nhõm cả người. Rồi vào nhà, ông nhìn lên bìa lịch treo trên tường và nghĩ: 29 tháng 5 rồi, 3 hôm nữa là 1 tháng 6, ta sẽ thấy được cái kết quả sự học của con gái ta. Ta sẽ thấy cái giấy của chủ nợ dọa bỏ tù ta.